Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 360, thần sáng lập. Canh 2, PS, cảm tạ các vị lão đại khen thưởng. Còn tưởng rằng phúc lợi sau đó, khen thưởng sẽ rất ít nữa nha. Ngoài ý muốn, cảm động, ngày thứ 2, Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp tới thời điểm, thư phòng bên trong không có An Vương. Thế là đi An Vương viện tử. Vẫn không có, chỉ có thể kiên trì đến Thiên Xu viện. Sở Ly ngay tại chính mình trong nội viện luyện công. Thiên Xu viện bên trong, Tiết Lăng cũng tại luyện công. Tiêu Thi hất lên chăn mỏng ngồi tại giường bên trên, cùng Dương Nhứ cùng một chỗ quan sát nàng luyện võ, giống như thưởng thức vũ đạo một loại. Tiết Lăng huyền âm trường thi triển ra, cảnh đẹp ý vui, như múa như đạo. Trịnh Lập Đức tiến viện hành lễ. Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái. Sớm như vậy tới, có chuyện gì? Trịnh Lập Đức vội nói. Vương Phi có thể thấy Vương gia rồi. Hôm qua liền không thấy. Tiêu Thi không yên lòng trả lời. Vẫn nhìn chằm chằm Tiết Lăng đang nhìn. Trịnh Lập Đức biết điều cáo lui. Hắn đến Tống Vương Phi cùng Tiết Vương Phi bên kia. Hai người trả lời đều không có gặp Vương gia. Đãi hắn ly khai, Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc một khối tới đến Thiên Xu viện. Tiết Lăng thu công, lui sang một bên, nghe các nàng nói chuyện phiếm. Tống tỷ tỷ, ngươi nói Vương gia có phải hay không bên ngoài lại có nữ nhân? Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày khẽ nói. Tối hôm qua vậy mà một đêm chưa về, Trịnh thống lĩnh cũng không tìm tới người. Vương gia đối với nữ nhân không có lớn như vậy hứng thú. Có thể là có chuyện quan trọng khác đi. Tống Lưu Ảnh lắc đầu nói. Đại tổng quản đâu? Hẳn là tại hắn viện bên trong luyện công đâu? Hiện tại có nhiều như vậy thị vệ, hắn cũng có thể tiết kiệm một chút nhi tâm. Tiêu Thi cười nói. Vương gia hôm qua bên trên không có trở về. Theo Trịnh thống lĩnh nói, một mực không tìm được. Hiện tại mới nghĩ đến tìm người. Tối hôm qua đâu? Khả năng cảm thấy Vương gia tại thư phòng a. Vương gia bình thường tại thư viện không chuẩn người bên ngoài quấy rầy. Viện bên trong chỉ có một mình hắn. Tiết Ngưng Ngọc cau mày nói. Đến cùng đi đâu chứ? Có thể hay không xuất phủ phía sau bị đám người kia trả thù? Tống Lưu Ảnh vội nói. Đám kia bọn buôn người, không phải một mẻ hốt gọn sao? Càng nghĩ càng đúng. Tiết Ngưng Ngọc vội nói. Đám kia bọn buôn người chẳng lẽ không có đồng bọn? Vương gia khả năng bắt được chỉ là một nhóm. Còn có một nhóm khác. Để Trịnh thống lĩnh đi bên ngoài tìm một chút đi. Tống Lưu Ảnh nói. Tiêu Thi nói. Hai vị tỷ tỷ, vạn nhất Vương gia chỉ là có chút việc ra ngoài một hồi. Như vậy gióng trống khua chiêng, huyên náo đầy thành đều biết. Thật là thành chê cười. Điều này cũng đúng. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi nói. Theo ta thấy, vẫn là tại phủ bên trong tìm xem. Nói không chừng ở đâu cái nha hoàn phòng bên trong đâu. Hai nữ hé miệng cười nói. Này nhưng khó mà nói chắc được. Tiểu Nhã, ngươi nói với Trịnh thống lĩnh một tiếng, lần lượt phòng tìm một chút. Tống Lưu Ảnh nói. Một cái thị nữ nói khẽ ưng thuận. Tha thướt ra ngoài. Vương gia hành sự cực có quy luật, có rất ít loại này sự tình phát sinh. Tống Lưu Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thật chẳng lẽ hoang đường một lần. Nam nhân mà. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Bản tính khó rời. Tăng thêm hôm qua dựng lên đại công, tâm lý cao hứng, nói không chừng uống mấy chén tửu kinh đỉnh lấy làm ra một chút chuyện hoang đường tới. Tiêu Thi gật đầu phụ họa. Sở Ly tại luyện công, cảm thụ được bên kia Cửu Long đỉnh phía trong An Vương tình hình. An Vương đi qua một đêm trì hoãn, lúc này hấp hối, chỉ còn lại có một hơi treo, nhưng kinh mạch đều hủy, đan điền phá hư, đã mất võ công, chính là Sở Ly tự mình thi cứu, cũng chỉ có thể thi triển cửu chuyển hoán mạch thuật, chữa khỏi hắn kinh mạch, võ công muốn lại tu luyện từ đầu, bất quá hoàng thất nói không chừng có linh đan diệu dược, có thể để cho hắn tu vi khôi phục trở về. Hắn bị thương nặng nhất lại là tinh thần. Lần này trùng kích, dù cho không có thương tới hắn hồn phách, nhưng cũng để hắn tinh thần chi hải bị thương. Cùng đan điền tình huống như nhau. Nhân thể có thượng trung hạ ba đan điền. Hạ trung hai đan điền uẩn nội lực, thượng đan điền uẩn tinh thần. Hắn giờ đây ba đan điền đều thương, có thể nói cực kỳ nghiêm trọng. Sở Ly lắc đầu thở dài, vị này An Vương điện hạ vẫn là có khí vận, thụ thương nặng như vậy vậy mà không có bỏ mệnh, còn có thể sống được, hẳn là ngực ngọc bội duyên cớ, bảo đảm hắn nhất mệnh. Này ngọc bội trước kia cũng không thu hút, giống như một khối bình thường bạch ngọc, Sở Ly cũng không có phát hiện dị dạng. An Vương trọng thương sau đó, này ngọc bội lại có phản ứng, bắt đầu tản mát ra một chút khí tức, cùng hắn khô vinh trải qua chỗ yệt linh khí không khác nhau chút nào. Là một tia sinh cơ, này tơ sinh cơ duy trì lấy An Vương bất tử, nếu lần này không chết, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Sở Ly lắc đầu, hắn kiêng kỵ hoàng thượng, không dám trực tiếp đi lên giết An Vương, lần này cũng đủ An Vương chịu, trong thời gian ngắn là khỏi phải nghĩ đến sinh sự đoan. Trịnh Lập Đức tìm tới Hư Ninh. Hư Ninh ngay tại trong phòng giường bên trên nhập định, đối diện vội vã Trịnh Lập Đức, chậm chậm mở to mắt, bình tĩnh nhìn Trịnh Lập Đức, tôn giả, có thể thấy vương gia. Trịnh Lập Đức hợp thập thi lễ, cung kính vấn đạo. Hư Ninh nói, vương gia không trong phủ, không có tìm được. Trịnh Lập Đức lắc đầu. Hư Ninh nói, có thể đi luyện công viện đi tìm. Cái này, chấm ngoặc kép. Trịnh Lập Đức trần chờ một lần, lắc đầu, luyện công viện là cấm địa, tất cả mọi người dừng bước, không chuẩn bước vào một bước, hắn dù cho thân vì thống lĩnh cũng không có quyền tiến vào. Hư Ninh nói, vương gia đi luyện công, a, Trịnh Lập Đức lấy làm kinh hãi, vội nói, vương gia nội thương chưa lành, có thể nào luyện công, hắn một mực không nghĩ tới cái này. Là bởi vì An Vương thương thế nghiêm trọng, không dám tùy ý vận công liệu thương. Chỉ cần một vận công, thể nội dị chủng nội lực liền sẽ công kích, thương thế tăng thêm, không tu luyện lời nói. Trong lúc này lực ngược lại chiết phục bất động, không tăng thêm thương thế. Một lúc lâu vương gia không có đi luyện công viện, đi tìm kiếm đi. Hư Ninh nói, vương gia hẳn là ở bên kia. Tôn giả, vẫn là ngươi tới đi. Trịnh Lập Đức cười khổ nói, ta muốn bước vào luyện công viện một bước, vương gia không phải đập chết ta, vương gia đối tôn giả kính trọng phi thường, tại không có việc gì. Hư Ninh khởi thân xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài. Trịnh Lập Đức bận bịu cảm kích hợp thập thi lễ, hai người tới luyện công viện, không có để người bên ngoài làm bối, luyện công viện là cấm địa, người bình thường không thể tới gần. Hư Ninh nhẹ nhàng nhíu mày, bước chân tăng tốc, tới đến Cửu Long đỉnh phía trước, phiêu thân hạ tới trong đỉnh, đem An Vương ôm, phiêu phiêu ra luyện công viện. Trịnh Lập Đức nhìn xem đã hôn mê, xanh cả mặt, hấp hối An Vương, trợn mắt hốc mồm. Hư Ninh sải bước lưu tinh trở lại An Vương thư phòng. Trịnh Lập Đức đóng chặt miệng, cùng đi theo đến thư phòng, đem An Vương phóng tới giường bên trên. Hư Ninh khoanh chân ngồi tại phía sau hắn, song trưởng chống đỡ lên. Một lát sau, An Vương từ từ tỉnh lại. Điện hạ, có thể có linh đan trị thương. Hư Ninh nói, An Vương tốn sức mở mắt ra, bờ môi nhẹ nhàng mấp máy, lại không phát ra được thanh âm đến. Hư Ninh gật đầu, có thể do An Vương suy nghĩ, nhẹ nhàng buông hắn xuống, tới đến trước bàn sách. Theo một cái trong ngăn kéo xuất ra mấy cái bình ngọc, tới đến An Vương trước người. An Vương ánh mắt tảo động. Hư Ninh lấy ra một cái xanh biếc bình ngọc, là cái này a? An Vương tốn sức gật đầu một cái. Hư Ninh đổ ra một khỏa bích lục dược hoàn, nhét vào An Vương miệng bên trong, sau đó ngồi trở lại An Vương sau lưng, lần nữa vận công trợ giúp tiêu hóa dược lực. Sau một canh giờ, An Vương đỉnh đầu dâng lên từng sợi bạch khí, như có như không. Hư Ninh buông tay ra, kéo xuống mồ hôi trán trâu, tăng bào đã ướt đẫm. An Vương chậm chậm mở to mắt, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, lại rút đi thanh khí. Điện hạ, có thể có người ám hại. Trịnh thống lĩnh vội nói. An Vương lắc đầu, hư nhược nói, luyện công quá mạnh, tẩu hỏa nhập ma. Trịnh thống lĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này tốt, không phải người vì sở trí. Chính mình cũng không có trách nhiệm. Hư Ninh nói, điện hạ như thế nào bị thương nặng như vậy? Võ công tinh tiến một tầng, kết quả tham công mạo tiến, nghĩ lại phá một tầng. An Vương thở dài, thất chi nông nổi, ta qua vậy, có thể có vãn hồi pháp. Hư Ninh bình hòa nói, giờ đây điện hạ tu vi hủy hết. An Vương sắc mặt tái xanh, chậm rãi lắc đầu, nói mấy câu nói đó. Tinh thần hắn nhanh chóng uể oải, lại đã ngủ mê man. Tinh thần bị thương biết để hắn một mực mơ màng nghiêm túc xuống dưới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.